Hoàng hậu chẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 362, phụ nhân kế. Gocchuyenaudio.com. Tiểu tiểu, tại sao ngươi lại ở chỗ này, đã lâu không thấy ngươi. Tô tiểu tiểu sừng sốt rồi sau đó quay đầu. Vừa nhìn, là Vân Thư. Nàng cười hắc hắc, đúng nha, gần nhất trong nhà có việc. Mà Vân Thư nhìn thấy Tô tiểu tiểu vốn là thực kinh hỉ, nhưng là sau khi hắn nhìn Tô tiểu tiểu vài lần, kinh hỉ liền không có. Hắn phát hiện Tô tiểu tiểu trước kia sơ là thiếu nữ kế, hiện giờ biến thành phụ nhân kế. Tóc Tô tiểu tiểu vãn đi lên, này thuyết minh cái gì? Đáp án thực rõ ràng, Tô tiểu tiểu thành thân, Tô tiểu tiểu có phu quân, hắn không có hy vọng. Vân Thư thần tình uể oải, nguyên lai lâu như vậy không thấy tiểu tiểu, ngươi hóa ra là phải đi thành thân nha. Tô tiểu tiểu nhẹ nhàng cười, đúng nha. Vân Thư nhìn lúm đồng tiền trên mặt Tô tiểu tiểu, buông tiếng thở dài. Ai, sớm biết như vậy, hắn liền xuống tay trước. Tô tiểu tiểu thấy Vân Thư uể oải như thế, đưa tay vỗ vỗ bả vai Vân Thư. Ha ha, không có việc gì, ngươi sớm hay muộn cũng sẽ có vợ yêu. Vân Thư lại buông tiếng thở dài, chỉ hy vọng như thế. Tô tiểu tiểu chuyển đầu, liếc nhìn mỹ nhân điếm của nàng. Sau đó hỏi, Vân Thư, cửa hàng của ta như thế nào trở nên thịnh vượng như thế? Chẳng lẽ là do Tô Thiền Thiền đã bắt đầu buôn bán sao? Nghe được vấn đề này, ánh mắt Vân Thư không khỏi sáng ngời. Ai nha nha, tiểu tiểu ngươi không biết nha, muội muội của ngươi Tô Thiền Thiền rất là lợi hại. Tô tiểu tiểu ngốc lăng, như thế nào? Khuôn mặt Vân Thư tràn đầy tán thưởng. Sắc vi lộ của nàng không chỉ kéo giúp sinh ý cho cửa hàng tơ lụa của ta, lại còn khiến cho mỹ nhân điếm chiếm được tuyên truyền, hiện tại những người bán son bột nước, có người nào không biết mỹ nhân điếm của các ngươi nha. Vân Thư dừng một chút còn nói thêm, hơn nữa nha, muội muội của ngươi đối với sinh ý thật là có đầu óc nha. Hiện tại nàng mỗi ngày liền bán 10 bình sắc vi lộ. Ngươi xem, người xếp hàng ở phía trước cửa hàng của ngươi chính là muốn mua, hiện giờ mỗi một lọ sắc vi lộ còn bằng 10 sấp vải tơ lụa của ta đâu, trước đó vài ngày thậm chí có một vị phu nhân vung tiền như rác bởi vì một lọ sắc vi lộ, ai nha nha, ta nhìn thấy đều muốn đỏ mắt thôi. Mỹ nhân điếm của ngươi, chỉ cần dựa vào bán sắc vi lộ đều có thể kiếm cả đời. Khách trương.